Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 935, chương 935 cầm sát. Mặt trà mời vừa rời đi cư xá, liền lập tức nhận được Triệu Diệu tin tức. Mặt trà, người đã đi đâu? Nhanh lên trở về, có phục sinh mèo tin tức. A, mặt trà con mắt hơi hơi sáng ngời, tranh thủ thời gian chạy hướng về phía Miêu Nhạc Thành phương hướng. Mà liền tại mặt trà rời đi thời điểm, nguyên bản đang ngoan ngoãn ở tại ổ mèo bên trong cầm sắt lập tức vểnh tai. Đứng lên, mặt trà đi rồi. Hắn hôm nay hẳn là liền ở chỗ đó. Ta mau mau đến xem. Chấm ngoặc kép, hắn ngậm lên ba lô của mình. Lấy trước một đầu đồ hộp bỏ vào. Tiếp lấy suy nghĩ một chút. Lại đem quét mấy cái đồ ăn cho mèo đi vào. Ngộ nhỡ ở bên ngoài đói bụng không thể được. Đến độ thả ăn chút gì. Đúng rồi. Còn có con chuột nhỏ. Mèo Bạc Hà cũng mang một túi đi. Hóa mau dầu muốn hay không cũng mang lên. Chấm ngoặc kép. Đem chính mình ba lô nhỏ nhét tràn đầy. Cầm sắt cõng lên ba lô tiến tới cổng vị trí. Hắn nhìn thoáng qua một bên Hoàng Nê Ba. Thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Nê Ba một hồi liền sẽ ngủ. Kèm theo hắn đi đến ổ mèo cổng thời điểm. Đang ở chơi điện thoại di động, Hoàng Nê Ba hơi hơi híp mắt lại. Lâm vào cạn tầng trong giấc ngủ. Cầm sắt mỉm cười. Trực tiếp đi ra ổ mèo. Nhìn trước mắt cư xá đường đi trong lòng nói ra. Một hồi trong khu cư xá cái kia mấy cái ngốc trò muốn đi qua. Ta vẫn là chờ một chút đi. Một lát sau, mấy con chó lang thang gâu gâu kêu chạy tới. Cầm sắt chờ bọn hắn đi về sau mới hơi hơi vọt tới. Đi tới cư xá góc tường xuống. Hắn liếm môi một cái. Nhìn trước mắt đất trống thầm nghĩ. Lạp xưởng hẳn là rơi ở chỗ này phụ cận. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện công phu. Một cây ăn vào một nửa lạp xưởng bị người theo trong cửa sổ ném đi ra. Trực tiếp từ trên cao đi rơi xuống góc tường phía dưới. Cầm sắt trước mặt, cầm sắt đắc ý mà đã ăn xong lạp xưởng. Lại đi về phía trước mấy bước. Đột nhiên duỗi ra móng vuốt vừa tiếp xúc với. Đã đem một đầu nhỏ chim sẻ tiếp trong tay. Nhìn xem móng vuốt bên trong nhỏ chim sẻ. Cầm sắt liếm liếm đầu của đối phương. Nhìn xem nhỏ chim sẻ run lẩy bẩy bộ dáng. Cầm sắt cười ha ha nói. Ta không ăn ngươi. Đừng sợ a, lần sau cẩn thận một chút, đừng rớt xuống nữa. Buông xuống nhỏ chim sẻ, cầm sắt ngẩng đầu nhìn về phía tường vây, hơi hơi tụ lực, tiếp lấy dùng sức vọt tới, đã theo bức tường lộn ra ngoài. Sau đó trên đường đi đều quen cửa quen nẻo hướng phía Miêu Nhạc Thành chạy đi. Đi vào Miêu Nhạc Thành dưới mặt đất cửa vào trước, cầm sắt nhìn cách đó không xa đại môn, thầm nghĩ trong lòng. Hẳn là chính là chỗ này. Nhưng mà tiếp xuống bên trong bộ dáng ta cũng không biết. Cũng không biết mặt trà ở nơi đó. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút. Cầm sắt vẫn là lấy hết dũng khí. Ấn nhịn ở khẩn trương trong lòng. Giả bộ như không có việc gì mèo con như thế đi hướng về phía Miêu Nhạc Thành. Tiến vào đại môn về sau. Hắn luôn cảm giác chu vi lão có mèo tại nhìn hắn. Xem hắn quái ngượng ngùng. Tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, hướng phía Miêu Nhạc Thành chỗ sâu đi đến. Một đầu siêu năng mèo ngạc nhiên nói: "A, đó là trà sữa sao?" Một cái khác siêu năng mèo nói ra: "Tựa như là a, nhưng mà làm sao cảm giác nhỏ rất nhiều." Cầm sắt liên tục bò lên mấy tầng thang lầu, đi tới một chỗ không có gì mèo địa phương, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. "Hô, rất nhiều mèo a." Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy mèo. Mặt trà đến cùng ở nơi đó đâu? Hắn tới đến một chỗ hành lang. Một bên ngửi ngửi trong không khí mùi vị. Một bên tìm kiếm lấy mặt trà tung tích. Sau một khắc liền thấy cách đó không xa một cái mèo quả quýt bóng lưng. Mặt ngay lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười. Mặt trà, mặt trà. Cầm sắt lập tức phi bôn đi lên. Hướng phía đối phương bóng lưng đánh tới. Một thanh đặt ở cái kia mèo quả quýt trên thân. Mau mau một mặt lạnh lùng xoay đầu lại. Nhìn xem ghé vào trên lưng mình cầm sắt nói ra. Trà sữa a, ta là mau mau. Không phải mặt trà. Người có thể hay không theo ta lưng bên trên xuống tới. Ta bị ép không thở nổi. A, Cầm Sắt giật mình mà nhìn trước mắt Mao Mao. Lập tức bay xuống. Ta nhận sai mèo. Hắn len lén lại nhìn Mao Mao vài lần. Thầm nghĩ trong lòng. Con mèo này mặt nhìn tốt tăng a. Cùng Mạt Trà vẫn là có khoảng cách. Phát hiện mình nhận sai mèo vui về sau. Cầm Sắt meo một tiếng. Liền vội vàng hấp tấp chạy ra. Thấy Mao Mao có chút không nghĩ ra. Làm sao cảm giác trà sữa cùng bình thường hết sức không giống nhau. Được rồi. Ta chẳng qua là cả người thế bi thảm. Liền tự do đều không có sủng vật mèo mà thôi. Nào có thời gian quản khác mèo sự tình. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Xa xa phi cơ hô. Mau mau. Mau mau đi nơi nào. Mau ra đây tiếp khách. Mau mau hấp tấp chạy đi lên. Vui vẻ ra mặt nói. Phi cơ ca. Có khách điểm ta rồi. Phi cơ nhẹ gật đầu. Nhắc nhở nói. Còn không phải ta cực lực đề cử ngươi. Lần này khách hàng rất có tiền. Ngươi có thể phải thật tốt cho ta biểu hiện. Đừng như lần trước như thế đem người cho chảo thương. Mau mau tranh thủ thời gian gật đầu nói. Ta biết phi cơ ca. Ta lần trước là quá khẩn trương mới duỗi móng vuốt. Những ngày này ta mỗi ngày đều tại học làm việc. Chắc chắn sẽ không lại xảy ra vấn đề. Cam đoan hầu hạ đến bọn hắn nhẹ nhàng khoan khoái. Phi cơ nói ra, tiềm lực của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền biết ngươi có trở thành ở đây hồng bài tư chất. Cho nên mới tận hết sức lực nâng ngươi. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Mau mau cảm động nói. Phi cơ ca, ngươi đối ta thật tốt. Phi cơ vỗ vỗ mau mau đầu nói ra. Được rồi, mau đi đi, đừng để khách nhân đợi lâu. Nhìn xem mau mau rời đi bóng lưng. Phi cơ lấy điện thoại cầm tay ra, lại bắt đầu phát quảng cáo, ra tay trước một tấm Mau Mau ảnh chụp, sau đó là một đoạn chữ viết giới thiệu, mới đến năm 2018 nhỏ non mèo. Hiện tại giá đặc biệt ưu đãi đánh một chiếc, trước vượt lên trước sờ. Phía dưới lập tức có người nhắn lại, chết lừa đảo, mọi người đừng tin hắn, ta lần trước điểm mèo này, rõ ràng là 13 năm mèo già. Còn giả mạo 18 năm mèo con. Ta lần trước cũng điểm. Mèo này toàn trình mặt đen. Thái độ kém muốn chết. Còn chưa tới chuông liền thúc người đi. Chống lại lòng dạ hiểm độc thương nhân. Mọi người đừng đi tiệm này chơi mèo. Phi cơ một mặt không vui mà nhìn xem nhắn lại. Một đầu loại bỏ. Một đám quỷ nghèo. Một chiếc mèo các ngươi còn muốn nhiều tốt. Một bên khác Cầm Sắt tránh qua. Tránh né Mau Mau về sau. Lại tiếp tục nghe mùi vị tìm kiếm Mạt Trà tung tích. Chỉ chốc lát sau liền thấy xa xa phòng khách trên sàn nhà. Một đầu mèo quả quýt đang ra sức sát sàn nhà. Thấy đối phương bóng lưng lúc. Cầm Sắt cảm giác tựa hồ rất quen thuộc. Lại có chút lạ lẫm. Có điểm giống Mạt Trà. Thế nhưng giống như lại không giống nhau lắm a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vây quanh đối phương. Đối diện, bí mật quan sát lấy đối phương chính diện bộ dáng, càng thêm nổi lên nghi ngờ. Thật giống như Mạt Trà a, ở đây làm sao nhiều như vậy lớn lên giống Mạt Trà mèo? Chẳng lẽ bọn họ đều là người nhà của ta? Đúng lúc này, bị hắn rình coi trà sữa ngẩng đầu lên, hai con mèo một cái đối mặt, tất cả đều ngơ ngác nhìn đối phương. Trà sữa, cái tên này vì cái gì dáng dấp cùng ta giống như vậy? Cầm Sắt, cái tên này thật cùng Mạt Trà giống như. Hai cái nhỏ mèo quả quýt từng chút tới gần đối. Phương, Trà Sữa một mặt tò mò nói ra. Ngươi là ai? Vì cái gì dáng dấp cùng ta giống như vậy? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.